Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Ma Đô chiến đấu tiến hành lúc. Hạ, Ma Đô, đường dành riêng cho người đi bộ nào đó tòa nhà nhà cao tầng 12 lầu nhà hàng Tây. Nhiều người thực khách chính nho nhã lễ độ dùng cơm. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Như thế nhao nhao. Một vị thục nữ cầm lấy khăn ăn, yêu nhã lau miệng, tiếng đàn dương cầm đều nghe không rõ ràng. Trình tiểu thư, nếu như ngươi thích cái này thủ bác 12 bình quân luật khúc dạo đầu, ta có thể đàn tấu cho ngươi nghe. Âu Phục Nam nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười. Thục nữ cắt xuống một khối bò bít tết, ánh mắt mê ly để vào trong miệng. Trương tiên sinh còn, lời còn chưa dứt, nhà hàng Tây cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, chạy vào ba cái rất giống nhị thứ nguyên đầu to búp bê. Một người cầm đầu chính là Tiểu Đào Hồng, đem nơi này xóa đi. Vâng, đột đột đột, oanh, từng đoàn lớn màu đỏ sơn, ngay tại chúng thực khách một mặt đang lúc mờ mịt, thoa khắp cả tòa phòng ăn, nơi này hoàn tất, đi tới một gian. Tiểu Đào Hồng phất tay lệnh, mang theo hai cái tiểu đệ chạy ra phòng ăn. Lập tức đúng lúc trong hành lang gặp khen thưởng tổ hai người. Lập tức triển khai thê thảm huyết chiến. Cái này, Âu Phục Nam kinh ngạc nhìn cả người biến thành màu đỏ bạn gái. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thục nữ phun ra trong miệng sơn, hốc mắt rưng rưng, ta lễ phục. Không sao, cái này sơn giống như tải tự động tiêu trừ. Nhưng bò bít tết trên không có. Âu Phục Nam sắc mặt âm tình bất định một trận. Ba, một tiếng quay bàn đứng dậy. Đối quản lý nghiêm túc nói. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các người phòng ăn vì sao lại tiến đến một đám tên điên phun sơn? Ta, cái này, quản lý chân tay luống cuống. Vội vàng chạy tới đầu đi bàn ăn. Thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Chúng ta, cái này, cửa lớn lại bị đá văng ra. Người thắng đích sĩ ni đại biểu kéo lấy Italy pháo đi tới. Quét mắt trong phòng màu đỏ sơn, cười lạnh nã pháo, oanh, màu đỏ phòng ăn cấp tốc bị nhiễm lam. Nhưng không đợi đích sĩ ni đại biểu quay người, cầm trong tay assault rifle mưa đạn tổ chiến sĩ liền vọt tới chi viện. Một thương bảo chết đối thủ, lập tức cũng tại trong nhà ăn điên cuồng phun ra sơn. Màu lam phòng ăn lại bị nhuộm đỏ, các thực khách, ngoặc kép, quản lý, ngoặc kép, đường dành riêng cho người đi bộ chính diện trên chiến trường. Không biết rõ tình hình quần chúng phần lớn đều đã tán đi. Chạy tới đều là nhân sĩ biết chuyện, hưng phấn tham dự trong đó, góp phần trợ uy, càng có một cái tiểu hòa tử đẩy tới lớn âm hưởng. Thả lên, bắt tôm hộ, làm bối cảnh chiến trường âm nhạc. Những này đuổi tới hiện trường quần chúng, có mười mấy người tạo thành tiểu đội, đi tới đi lui tại hai đội ở giữa. Không vì cái gì khác. Liền đem thể nghiệm bị sơn phun tại trên người thoải mái cảm giác. Ngươi chính là chúa tể. Chúa tể, bắn nhanh ta, đem chúng ta thoa khắp. Trần Vũ nâng chán, các ngươi có phải hay không nghiện rồi? Đột đột đột, trong miệng nói như vậy, nhưng Trần Vũ vẫn là giơ lên song súng, đem nhóm người này bắn thành màu lam. Phi, thoải mái. Đám người phun ra vô hại sơn, lại thành đoàn chạy hướng về phía phe đỏ chiến trường. Bắn chúng ta a, hướng ta nã pháo. Ha ha, quá mẹ nó sung sướng. Ha ha ha ha, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Không đi vào thảo, bên ngoài bị phong tỏa. Cống thoát nước còn có thể tiến. Nhanh lên, hâm mộ các ngươi Ma Đô. Hiện trường chụp ảnh đừng phát trên mạng, sẽ bị phong íp, nhậm địa ngục thật sự là thiên tài, như thế có ý tứ trò chơi cũng có thể lấy ra. Sang năm biết sinh sản sao? 100 năm sau đi. Ta muốn dưỡng sinh, trước khi chết nhất định phải chơi một lần. Tại một mảnh lại một mảnh sơn bao trùm bên trong, đánh đòn phủ đầu khen thưởng tổ ưu thế chậm rãi mở rộng. Nhưng theo thời gian tiếp tục, mưa đạn tổ là đám thanh niên phát hiện trò chơi này càng ngày càng nhiều bí mật. Tỷ như có thể lặn xuống nước tại phe mình sơn bên trong. Thụ thương sau thông qua đồng đội phun ra sẽ bổ huyết. Sau khi chết bạo tạc sơn cũng có thể sát thương đối thủ vân vân. Khi trò chơi thời gian đi vào 7 phút, thắng bại cây cân tại mưa đạn tổ ra sức chém giết dưới. Bắt đầu đảo ngược, nhưng lúc này, một vị quần jean tóc ngắn nữ hài đánh bạo, lặng lẽ đi đến kim loại mô đun trước, kéo ra ngăn kéo, cầm lấy một kiện lục sắc quần áo bó mặc vào. Sương mù tan hết, nàng cũng thay đổi thành nhị thứ nguyên quy bản hình tượng. A. Ha ha ha ha, nữ hài kinh hỉ quá đỗi, giơ lên trong tay súng tiểu liên liền bóp cò, đột đột đột, từng đảo lục sắc sơn phun ra, nhiễm tái rồi cái khác sơn nhan sắc, lập tức, giữa không trung tính theo thời gian đám mây trong nháy mắt thanh không. Một lần nữa biến thành 10 phút, phe thứ 3 tiến vào, chiếm lĩnh hình thức thêm lúc, WTF, Trần Vũ ngạc nhiên. Vô ý thức đi hướng nữ hài, ngươi là làm sao làm được? Đột đột đột, lời còn chưa dứt, nữ hài liền quả quyết bóp cò, đem Trần Vũ đánh thành mảnh vỡ. A, thăng mũ, mũ thăng, nữ hài lập tức reo hò, ta giết chết áp chủ. Hiện trường người xem gặp đây, trong nháy mắt điên rồi, lộn nhào vọt tới, nhanh nhất gần nhất 4 người trước nhổ thứ nhất. Cướp sạch lục sắc quần áo bó, mặc lên người, phanh phanh phanh, liên tiếp xương trắng bốc lên, lục đội tăng thêm 4 người, hợp thành 5 người tiểu đội, giết a, nữ hài hưng phấn đầu to đỏ lên, tảo xạ súng tiểu liên liền vọt vào chiến trường, còn lại 4 người cũng kích động vạn phần phun ra sơn. Này, kém một chút, MMP. Kém một bước mỹ mãn liền ngã vào vực sâu. Tới chậm khán giả ảo não muốn gặp trở ngại. Lá gan thật lớn a. Không sợ dẫn chương trình sinh khí sao? Vốn chính là hỗ động trò chơi. Tăng thêm tiết mục hiệu quả có cái gì hào hào tức giận. Cho dù chết, chơi một thanh cũng đáng. Trước đó ta liền suy nghĩ trộm xuyên tổ thứ 3 quần áo bó được hay không? Hiện trường loạn hơn. Đinh. Nhà khách thang máy mở ra, từ bên trong đi ra một đôi ngọt ngào dắt tay tình lữ. Khi bọn hắn nhìn thấy thoa khắp đỏ lam sơn đại sảnh, giật nảy cả mình, cái này, đây là có chuyện gì? Trang trí, nào có loại này trang trí? Thần ơi, ta thật là sợ a, có phải hay không tên điên làm? Nữ sinh nắm lấy cơ hội, lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Đừng sợ, nam sinh phối hợp ôm chặt lấy người yêu, vuốt ve nữ sinh đầu. Cho dù có tên điên, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lão công thật tốt, ngoan. Sau một khắc, đại sảnh cửa thủy tinh bị bỗng nhiên đẩy ra. Chạy vào 5 cái giống như điên đầu to búp bê. Nơi này, toàn thoa khắp, giống, 5 người reo hò, phát động vũ khí trong tay. Đột đột đột, oanh. Đoàn, đại sảnh lập tức bị nhuộm thành lục sắc, sân khấu đứng đấy tiếp khách sớm đã chết lặng, lau trên mặt lục sắc sơn, ôn nhu nói, M, thang máy, còn có thang máy đều thoa lên, lục đội nữ hài hạ lệnh, đột đột đột, oanh, từng đoàn sơn xuyên qua, đơn bạc, đáng thương, tiểu tình lữ, thoa phía sau 2 người giữa thang máy, kéo hô. 5 vị đầu to búp bê rời đi, chỉ để lại tình lữ 2 mặt nhìn nhau. Thân yêu, ngươi tái rồi, ngươi cũng tái rồi. Phe thứ 3 thế lực gia nhập, để chỉ là 1000m2 chiến trường càng phát ra kịch liệt. Màu đỏ, màu lam, lục sắc sơn bay tới bay lui, nhuộm màu mặt đất, bức tường, cửa hàng đại sảnh, quần chúng vây xem, cống thoát nước. thậm chí tầng trời thấp mấy chiếc cảnh dụng máy bay trực thăng cũng không thể tránh được. 10, 9, 8 phút sau, giữa không trung đám mây bắt đầu đếm ngược. Gặp đây, ba cái đội ngũ trò chơi người cũng không tiếp tục giữ lại. Đem tất cả đạn dược, tích lũy lựu đạn tiêu hao sạch sẽ. Càng có đội cảm tử hung mãnh phóng tới địch quân hỏa lực. Nổ tung một mảng lớn sơn, ý đồ gia tăng một chút xíu sơn diện tích. Ầm ầm, đông, tự sát, đều tự sát. Ầm ầm, chiến thế trong nháy mắt gay cấn. 3, 2, 1, chiếm lĩnh kết thúc, thắng bại thống kê. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?